Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 282 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang gặp một cái bình cảnh hết sức là khó khăn trong cái việc đột phá đến cảnh giới Thiên Quân, và dường như là công pháp này rất là khó có thể làm được việc đó. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 282 có tựa đề Thiên Tài Đan Võ Song Tuyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thật ra, Vô Trần cũng không biết con đường này chưa được thông. Hắn chỉ biết đây chính là một con đường trước đây chưa từng có. Dì Vệ có thể có được thành tựu bây giờ ở tại Thông Thiên Giới, ở mức độ nào đó có liên quan rất lớn đến bộ công pháp này. Hắn hiểu Diệp Viễn. Bây giờ từ bỏ con đường này, đối với Diệp Viễn mà nói, hậu quả không có thể nào tưởng tượng được. Nếu như đã như vậy, thì con đường này cứ tiếp tục đi tiếp là được rồi. Cho dù là đụng đến đầu rơi máu chảy, cũng còn tốt hơn là cuối cùng chỉ có tinh thần chán nản. Mê man trong mắt Diệp Viễn đột nhiên quét sạch, thay vào đó chính là sự kiên định. Hắn bình tâm trở lại, trở về Tiểu Thông Thiên Sơn, bắt đầu ngộ đạo. Thế nhưng, cái này không mang đến cho hắn vận may. Đã mất chính là 10 năm nữa, công pháp từng thứ tư vẫn không có một chút nào tiến triển. Ai, xem ra, bế quan không thì không có được rồi. Ta phải đi ra ngoài lịch lãm một phen, xem là có thể tìm được cơ hội đột phá nào hay không. Diệp Viễn than thở. Đi ra ngoài một chút cũng tốt. Người thổi diễn quả thật là khiến cho người khác khó mà có thể tin. Tiếp tục như vậy nữa, đối với việc tu luyện của người cũng không phải là tốt. Vô Trần đồng ý nói. Diệp Viễn gật đầu. Đây đúng thật là chuyện không tưởng tượng được. Nếu như mà cảnh giới tiếp theo không có phải là thần quân cảnh, vậy thì rốt cuộc là cái gì đây? Cái con đường này thật sự là không thông sao? Hơn 20 năm, Diệp Viễn trải qua không biết bao nhiêu những lần thổ diễn. Thế nhưng mà kết quả cuối cùng đều khác nhau một trời một vực so với việc thành thục hệ thống tu luyện. Trước đây, Diệp Viễn chưa có bao giờ nghĩ tới Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh sẽ đi đến bước đường giống như ngày hôm nay, giống như là lao đầu vào ngõ cụt vậy. Bây giờ, hệ thống tu luyện của Thông Thiên Giới hắn đã thành thục đến không có thể nào thành thục hơn. Sau khi khư thần cảnh, chính là mở ra thế giới bên trong cơ thể, diễn hóa sức mạnh thế giới sử dụng cho mình, từ đó mà nhận được sức mạnh cường đại không ai sánh nổi. Thế nhưng, bất luận Diệp Viễn thôi diễn thế nào, dường như là đi trái ngược lại với cảnh giới này. Vô Trần cười nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi. Ra ngoài xem một chút, nói không chừng một ngày nào đó thì người sẽ thông suốt thôi. Diệp Viễn gật đầu, không do dự nữa mà trực tiếp xuất quan. Hắn vừa xuất quan, Ninh Thiên Bình đã vô cùng lo lắng tìm đến. Diệp trưởng lão, cuối cùng thì ngài cũng đã xuất quan rồi. Trong hoàng thành bây giờ đều đã loạn thành một mảng. Ninh Thiên Bình vội vàng la lên. Diệp Viễn có chút bất ngờ. Cái gì? Lẽ nào còn có người muốn đập hoàng thành Thiên Ưng này sao? Mà dù ở trong không gian trần giới bi đã qua hơn 20 năm, thế nhưng mà ở thế giới bên ngoài bước qua mới chỉ có hơn 2 năm. Đó cũng không có phải là một khoảng thời gian dài, hay là không có nên xuất hiện vấn đề gì lớn mới đúng. Ninh Thiên Bình nói, không có phải là đập, có điều cũng gần như là thế. Mặt mũi hoàng thành Thiên Đường của chúng ta đã mất sạch rồi. Nghe Ninh Thiên Bình miêu tả, Diệp Viễn mới biết là có chuyện gì đó xảy ra. Hóa ra thời gian trước, tại trường lão của Hoàng Thành Giang Vĩnh, đưa theo mấy tên đệ tử đến Hoàng Thành Thiên Ưng, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Cái này cũng không phải là chuyện quan trọng gì, nhưng mà đám người này của bọn họ có một người gọi là đệ tử thiên tài tên là Cổ Hàn, vừa đến Hoàng Thành Thiên Ưng này đã đi xung quanh khiêu chiến đám đệ tử của Đan Tháp và Võ Tháp. Khoan lại nói, tên này thực sự là thiên tài vạn năm có một. Một tháng này, hắn hầu như là khiêu chiến hết toàn bộ những đệ tử trẻ tuổi nổi danh của Đan Tháp và Võ Tháp mà không có một lần nào bại. Cổ Hàn này bất quá mới là một nữ bước thần quân, nhưng mà trong võ giả cùng cảnh giới, căn bản là không có một ai là đối thủ của hắn ta cả. Đáng sợ nhất là Cổ Hàn này cũng là đàn võ song tuyệt. Chẳng những là thiên phú võ đạo của hắn rất cao, mà ở đàn đạo cũng chính là ngạo thị quân hùng. Ninh Tử Ngữ tức không nhìn được, đi tìm Cổ Hàn khiêu chiến, kết quả cũng là thua trận. Sau khi mà Thống Khải Dương đột phá thần quân cảnh, trở thành đan thần tứ tinh, thì Ninh Tử Ngữ gần như là cái người đứng đầu trong đệ tử đan thần tam tinh. Đến nàng còn thua ở dưới tay Cổ Hàn, mặt mũi của Hoàng Thành Thiên Ưng đặt ở chỗ nào đây? Mấu chốt là Cổ Hàn người ta một mình đã chọn hết một lượt cao thủ của Đan Tháp cùng với Võ Tháp. Cho nên, Ninh Thiên Minh mới nói là Hoàng Thành này đã bị người ta đập rồi. Nói đến đây, Ninh Thiên Minh tức giận nói: "Chuyện là ta đột phá quá sớm, nếu không thì nhất định là sẽ giáo huấn cho cái tiền tiểu tử đó một trận. Diệp trưởng lão, ngài không biết cái tiền tiểu tử đó có bao nhiêu ngông cuồng đâu." Khi Diệp Viễn nghe được đến Ninh Tử Ngữ còn thua ở dưới tay tên này thì không khỏi kinh ngạc. Thực lực đan đạo bây giờ của Ninh Tử Ngữ thì trong lòng của hắn ta biết rõ. Không phải nói nàng đã là vô địch ở trong đan thần tam tinh, mà bây giờ đan thần tam tinh có thể thắng được nàng thật sự là rất ít. Phải biết là đến Tống Khải Dương cũng là thua trong tay nàng. Mặc dù thực lực của Tống Khải Dương ở trước mặt Diệp Viễn thì không đáng nhắc đến, thế nhưng mà thực lực của hắn cũng là rất mạnh. Điểm này không có thể nào nghi ngờ. Càng đáng sợ hơn, thì tiểu tử này đan võ song tuyệt, chẳng những đan đạo mạnh mà thực lực võ đạo cũng là chấn nhiếp quần hùng. Đệ tử Quy Khư Cảnh đứng đầu ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng cũng bị hắn ta đánh bại. Có điều, nghe xong thì Diệp Viễn có chút kỳ quái nói: "Nếu như mà hắn ta đã đánh bại tất cả những người trẻ tuổi ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng, vậy thì chuyện này không phải là đã kết thúc sao? Người gấp gáp như vậy làm cái gì chứ?" Ninh Thiên Bình buồn bực nói: "Nào có dễ dàng kết thúc như vậy. Bây giờ cái tên tiểu tử này đang khiêu chiến Tống Khải Dương đó. Ở võ đạo hắn không thể nào chiến đấu vượt cấp, thế nhưng cũng không có ngăn cản được hắn vượt cấp đánh bại đan thần tứ tinh. Bây giờ đã qua một năm, đã qua 100 năm, dựa vào thiên phú của Tống Khải Dương, đột phá thần quân cảnh đương nhiên không có phải là vấn đề gì khó. Bây giờ hắn đã là đan thần tứ tinh, là hộ pháp hạ đẳng của đan tháp. Dựa vào thực lực của hắn ta, ở trong đan thần tứ tinh sơ cấp coi như là cũng đã là rất lợi hại. Đánh bại hắn chẳng khác nào là đánh vào mặt của hộ pháp tứ tinh của đan tháp sao?" Tiểu tử Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười: "Cái tên tiểu tử này cũng thật là đủ ác đi." Thi đấu đàn đạo cùng với võ đạo chính xác là không giống như nhau. Thi đấu võ đạo, Quy Khư Cảnh các bạn là không thể nào là đối kháng được với thần quân cảnh. Thế nhưng mà đàn đạo thì lại khác. Cho dù là đan thần tứ tình cũng không thể nào luyện chế được tất cả những loại thần đan tam tình. Cho dù luyện chế ra được thì phẩm cấp luyện chế cũng không dễ nói. Ninh Thiên Bình tức giận nói: "Còn không có phải là như vậy sao? Ngài không biết đâu. Bây giờ võ giả ở trong thành đều nói đan tháp cùng với võ tháp chúng ta thật sự là mất mặt đến mức mặt mũi đều ném sạch xuống hố rồi." Diệp Viễn vỗ bà vai của hắn ta cười nói: "Được rồi, phải đưa ta đến đó xem một chút đi." Trên quảng trường đan tháp, Tống Khải Dương đầu đầy mồ hôi, ở trong lòng sớm đã ân cần hỏi thăm đến 18 đời tổ tông cái tên Cổ Hàn này một lần. Tiểu tử này quá hèn hạ, thế mà lại chọn một loại đan dược có độ khó lớn như vậy. Bây giờ hắn luyện chế cảm thấy phải dốc gấp đôi sức lực, mà lúc nào cũng có thể thất bại. Sau khi mà đột phá đến đan thần tứ tình, sự lý giải đối với đan đạo sẽ theo cảnh giới tăng lên mà sẽ càng thêm khắc sâu. Cho nên khi luyện chế thần đan cấp 3 đúng thật là chiếm được ưu thế. Thế nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn là vô cùng cật lực. Đan dược bọn họ luyện chế có tên Minh Tâm Tiên Vân Đan, ở thần đan cấp 3 là cái loại có độ khó rất cao. Độ khó luyện chế đan dược cũng không có dễ dàng phân cấp chuẩn xác, bởi vì độ khó luyện chế của mỗi một loại đan dược đều là không có giống như nhau. Nếu như mà bắt buộc phải phân cấp bậc, dựa theo cấp bậc đến từ cấp 1 đến cấp 9 mà phân chia, thì Liệt Phong Thiên Thạch Đan, Xích Lôi Thiên Linh Đan thuộc về loại cấp 5, mà Minh Tân Tiên Vân Đan này thì gần như là thuộc về loại cấp 6. Còn về loại Hạo Nhật Càn Khôn Đan thì phải thuộc về đỉnh phong cấp 9. Sau khi mà Tống Khải Dương đột phá đan thần tứ tình, cũng miễn cưỡng có thể luyện chế ra thần đan cấp 3 có độ khó luyện chế thuộc cấp 6. Cho nên bây giờ hắn luyện chế cũng là vô cùng miễn cưỡng. Tốn sức chín châu hai hồ, Tống Khải Dương cuối cùng thì cũng đã luyện chế ra được Minh Tâm Tiên Vân Đan. Hắn âm thầm thở phào, lau mồ hôi trán, trong lòng cảm thán không thôi, nói thật là mệt. Bỏ qua đẳng cấp không nói đến, độ khó luyện chế của Minh Tâm Thiên Vân Đan đã không có thua kém gì độ khó của một vài thần đan cấp 4. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, hai bên tai hắn truyền đến một tiếng giễu cợt. Nhìn ngươi luyện đan thần đan cấp 3 thế nào mà lại giống như là bị táo bón như vậy. Bây giờ ta có hoài nghi, ngươi thực sự là một đan thần tứ tình sao? Bọn họ đều nói ngươi đã là từng là người đứng đầu trong đan thần tam tinh ở tại đan tháp. Ta thấy cái tài nghệ này của ngươi cũng chỉ là quá bình thường. Cô Hàn trào phúng, vô cùng là chói tai. Hiển nhiên, hắn đã sớm luyện chế xong từ sớm, ở một bên nghiền ngẫm xem Tống Khải Dương luyện. Tống Khải Dương lúc này đã tức đến xanh cả mặt lại, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đừng có mà kiêu ngạo. Lấy đan dược của người ra cho mọi người xem đi, sau đó thì hãy cuồng ngạo với ta. Cô Hàn nhún vai nói, xem thì xem, sợ người sao? Vừa rồi ta luyện chế xong, ở bên cạnh quan sát một lúc, đối với việc thắng cái loại chim nhỏ giống như người, vẫn là có lòng tin. Nói xong, cô Hàn trực tiếp mở lò. Mọi người thấy đan dược của cô Hàn, trên mặt từng người đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Vì sao tên tiểu tử này thế mà lại có thể luyện chế ra được thượng phẩm Minh Tâm Tiên Văn Đan? Chênh lệch quá lớn, dựa vào tình trạng luyện đan của Tống Khải Dương, nhiều lắm thì cũng chỉ là trung hạ phẩm. Những người này đều không có ngừng than thở. Mấy ngày này, bọn họ đều bị cô Hàn này đả kích cho rất ác. Chỉ là bọn họ căn bản không có ai nghĩ đến Diệp Viễn cả. Bởi vì Diệp Viễn bây giờ đã sớm không thể nào về lại giữa đám tiểu bối để mà lăn lộn nữa. Diệp Viễn là trưởng lão đàn tháp, đó là thân phận cực kỳ cao. Sao mà có thể nhập vào cấp độ tỷ thí loại này được? Nhưng mà không tính Diệp Viễn, bây giờ thật sự không có ai có thể ngăn cản được cái tên thiên tài này. Hắn ta đã làm cho cả Hoàng Thành Thiên Ưng này mất sạch mặt mũi. Sao mặt của Tống Khải Dương vô cùng khó coi. Chuyện nhà mình thì nhà mình biết. Hắn cũng đoán đan dược của mình 8-9 phần 10 cũng chỉ là hạ phẩm. Đan dược này hắn luyện chế ra vô cùng miễn cưỡng. Thế nào, không dám mở sao? Hay là nói người đã biết mình thua? Không sao, dựa vào ước định trước đó của chúng ta, người thua thì sẽ phải vái bà vái với người thắng, sau đó thì nói ra một tiếng là con chim nhỏ bái phục cổ Hàn đại nhân, thì việc này sẽ coi như xong. Vẻ mặt của cổ Hàn lộ ra vẻ giễu cợt. Sắc mặt của Tống Khải Dương đỏ bừng lên. Đại trưởng lão Hoàng Thành Giang Vĩnh mang theo cái vẻ mặt tiếc nuối, thế nhưng cười nói, nhờ cơ huynh, xem ra Hoàn Thành Thiên Ưng này của các người thực sự là không có người nối nghiệp hay sao? Ta nghe nói đây là đệ tử mà các người đắc ý nhất, thế mà cũng chỉ có một chút bản lĩnh như vậy. Sắc mặt của Nhược Hư đen như cái đít nồi, nói, lăng tử khôn, người chẳng qua là gặp mày thôi, đụng phải đồ đệ tốt, đắc ý cái gì đây? Lăng tử khôn cười nói, ấy, Nhược Hư huynh không có nên tức giận như vậy. Chuyện luận bàn một hai giữa đám tiểu bối, ngươi cần gì phải tức giận như vậy? Ngươi xem lúc nữ đệ tử kia của Hiền Vũ thua, hắn so với ngươi thì còn bình tĩnh hơn nhiều. Nhược Hư hừ lạnh một tiếng. Lăng tử khôn, ngươi tới Hoàng Thành Thiên Đường chúng ta là tới để làm mưa làm gió, hay là thật sự có chuyện gì quan trọng? nếu như mà không có chuyện gì quan trọng, xin cứ tự nhiên. Lăng Tử Khôn cười nói, nghe cái lời này của người nói kìa, lão phù tới đây đương nhiên chính là có chuyện quan trọng chứ. Có điều chuyện này tạm thời cũng không vội đâu, ở lại chỗ này thêm một đoạn thời gian nữa, nhân tiện để cho cái đám tiểu bối tới luận bàn một chút đi, coi như là đến làm quen. Nhược Khư hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Trong đám người, ở một góc nhỏ không chú ý, Diệp Viễn nhỏ giọng nói với Ninh Thiên Bình ở bên ngoài. Những người khác đều làm như thế này sao? Ninh Thiên Bình gật đầu. Nếu như không thì sao nữa, cái tên tiểu tử này chính là quá kiêu ngạo, nhưng mà lại không có ai có thể trị được hắn ta, cho nên hắn mới kiêu ngạo cho tới bây giờ. Nói như thế, Ninh Tử Ngữ cũng phải cúi đầu trước Cổ Hàn. Diệp Viễn cũng không có quá nhiều tâm tình phẫn nộ gì, kể lại náo chuyện gây sự nhỏ này đối với hắn ta mà nói chỉ là trẻ con đánh nhau thôi. Ánh mắt và tâm cảnh của hắn hoàn toàn không có phải là thứ mà một đứa trẻ nhỏ xấu xa như Cổ Hàn có thể hiểu. Chỉ là Ninh Tử Ngữ cũng coi như là một nửa đệ tử của hắn ta, bị một tên tiểu tử xấu xa đánh bại, hắn vẫn là cảm thấy trên mặt không có ánh sáng. Thế nào, Tống Sư Huỳnh là đệ tử được đại trưởng lão coi trọng nhất, đây là không có thua nổi sao, là muốn giật nợ sao? Cổ Hàn lúc này cười như không cười nói. Gương mặt của Tống Khải Dương đã đen xì lại, mà một đan thần tứ tinh như hắn ta phải cúi đầu trước một tên đan thần tam tinh, lại còn phải gọi đối phương là đại nhân. Đây quả thực chính là so với ăn ruồi thì còn khó chịu hơn. Thế nhưng ở đây có nhiều người như vậy, nếu như mà hắn không chống chế thì mặt mũi kia không có phải là một mình hắn mất, mà còn có mặt mũi của tất cả mọi người ở tại cái hoàng thành thiên đường này. Con mẹ nó, cái thế đạo gì thế này, sao lại có một tên thiên tài biến thái thế này chứ? Ở trong lòng Tống Khải Dương chửi một câu thô tục, hắn quyết tâm liều mạng, đã định cúi đầu thì lại bị người ở phía sau kéo cổ áo. Quay đầu lại thì hắn không có khỏi há to miệng. Những người vây xem thấy người thanh niên này xuất hiện, từng người đều trở nên vô cùng phấn khởi, gần như là muốn hét lên. Diệp Viễn làm thủ thế yên tĩnh, ý bảo mọi người im lặng. Những người kia lập tức hiểu ý, trong nháy mắt liền yên tĩnh. Nhưng mà biểu cảm chờ đợi trên mặt của những người kia là làm thế nào cũng không thể nào che giấu. Cổ Hàn nhìn phản ứng của mọi người, trên mặt đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Ai đây chứ? Vì sao tất cả mọi người lại có cái vẻ mặt này? Giống như tiểu tử này vừa đến thì có thể là ngăn cơn sóng dữ. Đối phương rõ ràng bất quá chỉ là một tên quy khư đại viên mãn, luận về cảnh giới còn chưa có cao bằng hắn. Cái thứ chim nhỏ này lại muốn thắng mình sao? Nằm mơ đi. Không nhìn thấy đan thần tam tinh ở đây còn là bị mình đánh bại sao? Diệp... Tống Khải Dương vừa mới định nói thì đã bị Diệp Viễn ngăn lại. Hắn thản nhiên nói, được rồi, chỗ này cứ giao cho ta đi. Cứ giao cho ta đi. Ngươi đi sang bên kia. Nhìn thấy Diệp Viễn nói như thế, Tống Khải Dương giống như được đại xá, ở trong lòng thở phào một hơi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Diệp Viễn lại đứng ra vào lúc này. Phải biết rằng ở quá khứ hắn cùng với Diệp Viễn chính là không được thoải mái. Đổi lại là hắn, nói không chừng là cũng sẽ ở trên đài mà xem Diệp Viễn đấu đá, sau đó thì sẽ đi lên đuổi cái tên tiểu tử kê tởm này đi. Nghĩ như vậy, trong lòng của Tống Khải Dương không nhìn được mà có chút cảm động. Hắn phát hiện ra mình so với Diệp Viễn nhất định chính là một tiểu nhân hèn hạ. Người ta lấy ơn báo oán vào lúc này để cho hắn nhẹ nhàng rời đi, có thể nói là sự cứu vãn mặt mũi lớn nhất đối với hắn ta. Lần đầu tiên, Tống Khải Dương cảm thấy mình có chút hối hận vì đã đối đầu với Diệp Viễn. Ây hi, đứng lại, Tống Sư Huynh. Ngươi đây là muốn đổi ý sao? Ngươi làm như thế, để mặt mũi của đại trưởng lão Nhược Khư ở chỗ nào vậy? Cổ Hàn căn bản là không có để cho Diệp Viễn vào trong mắt, trầm giọng nói. Thân hình của Tống Khải Dương cứng đơ lại, quả nhiên là không động. Diệp Viễn phất tay với hắn một cái, ý bảo là hắn xuống dưới đi. Sau đó thản nhiên nói với Cổ Hàn. Hắn không có đổi ý đâu. Cá cược của hắn với người ta nhận. Cô Hàn quan sát Diệp Viễn từ trên xuống dưới. Diễu cợt nói. Người nhận. Chỉ là một cái tên đan thần tam tình. Ngươi dựa vào cái gì mà nhận giúp một tên đan thần tứ tình đây? Mặt mũi của người còn chưa lớn đến như vậy đâu. Đối với sự khinh thị này của cô Hàn, Diệp Viễn cũng không có thèm để bụng. Cô Hàn đại nhân, người không có phải được gọi là thiên tài đứng đầu hoàng thành Giang Vĩnh sao? Thế nào? Đến cả khiêu chiến của một tên đan thình đan thần tam tình còn giống như ta mà cũng không dám tiếp sao? Diệp Viễn khẽ cười nói. Vẻ mặt của cô Hàn tràn đầy kiêu ngạo. Không phải là cái thứ chó mèo nào cũng có thể là khiêu chiến ta đâu. Ta khiêu chiến đều là những thiên tài trẻ tuổi đứng đầu hoàng thành thiên đường. Người thì tính là cái gì? Cô Hàn này tâm cao khí ngạo. Đối với hắn ta khiêu chiến cũng không phải là ngẫu nhiên lựa chọn, mà là sau khi dốc lòng hỏi thăm thì mới khiêu chiến. Chỉ có điều không ai nói cho hắn biết, hoàng thành thiên đường này còn có một người đáng sợ hơn. Người này đối với dạng hắn gọi là thiên tài, đó là không có ở cùng một cấp độ. Cô Hàn vừa nói, lập tức liền có một bầu không khí cổ quái lan tràn. Diệp Viễn nhẹ nhàng làm thủ thế, ý bảo mọi người bình tĩnh. Mọi người lập tức hiểu ý, rất nhanh điện bình tĩnh trở lại. Bọn họ nhìn ra, Diệp Viễn là đang có ý muốn đánh mặt, cố ý không cho bọn họ tiết lộ thân phận. Mấy ngày này, bọn họ đều là một bụng kìm nén. Thiên tài nhà mình thất bại thảm hại. Bây giờ đến đàn thần tứ tình Tống Khải Dương có thất bại. Quan trọng hơn, thua thì cũng là thua đi. Cái người thua còn phải cúi đầu với hắn ba vái. Sau đó thì còn phải nói một tiếng đại nhân. Hành động này của cô Hàn đã kích động đi mối thù chung giữa mọi người. Diệp Viễn bây giờ chủ động đứng ra thu thập tên này, bọn họ làm sao có thể không vui vẻ. Cho nên vô cùng là hợp tác. Trong lòng bọn họ còn là vô cùng đắc ý. Lát nữa sau mặt cô Hàn nhớ định là sẽ vô cùng khó coi. Người là thiên tài sao? Người là vô địch đánh toàn thiên hạ sao? Tốt rồi, đợi đến lúc người mà nhìn thấy thủ đoạn của Diệp trưởng lão, người sẽ biết kiêu ngạo của người căn bản chính là trò hề. Diệp Việt cũng không thèm để ý, chỉ khẽ cười. Ta không có tư cách khiêu chiến người. Người hỏi bọn họ một chút thì sẽ biết thôi. Các người nói xem, ta có tư cách khiêu chiến với hắn hay không? Diệp Việt nói với đoàn người vây xem. Bọn họ nghe xong cũng là vô cùng phối hợp. Đúng như vậy, Diệp Viễn chính là thiên tài trẻ tuổi đứng đầu ở hoàng thành chúng ta. Đương nhiên là có tư cách khiêu chiến người rồi. Diệp Viễn mà không có tư cách khiêu chiến thì ai có tư cách chứ? Người không dám ứng chiến có phải là người sợ thua rồi không? Mọi người, người một câu ta một lời, nhưng không có một ai tiết lộ thân phận trưởng lão của Diệp Viễn ra. Nếu như không chính miệng nói ra, có đánh chết cô Hàn cũng không tin Diệp Viễn lại là một nhân vật cấp bậc trưởng lão. Ở bên trong phòng lầu, Lăng Tử Khôn bật cười. Nhược Hư huynh, đệ tử hậu bối của hoàng thành thiên đường các người đều là đã không còn người nữa rồi sao? Đến ngay cả đan thần tứ tình còn là thua trận, một cái tên đan thần tam tình lại đến, không phải là chính là tự rước lấy nhục sao? Trên mặt Nhược Hư lộ rõ thần sắc vô cùng cổ quái. Hắn không ngờ Diệp Viễn thế mà lại đứng ra vào lúc này. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn không có hứng thú với loại tranh đấu giữa tiểu bối. Hắn biết, dựa vào cảnh giới của Diệp Viễn, cái loại từng tỷ thí tranh đấu nhỏ nhỏ thế này chẳng đáng là gì. Có điều, hiển nhiên lúc này Diệp Viễn lại đứng ra là thích hợp nhất. Lăng Tử Khôn, người đừng có sớm đắc ý như vậy. Cái người trẻ tuổi này không có phải là cái loại tầm thường đâu. Nhược Hư khôn khéo thế nào, sao có thể tiết lộ thân phận của Diệp Viễn chứ? Lăng Tử Khôn này mỗi ngày đều là ở trước mặt của hắn ta trang bức. Hắn đã chịu đủ rồi. Bây giờ, Diệp Viễn chủ động đi ra đánh mặt. Hắn sao có thể không giúp người ta thành toàn? Mâu thuẫn của hắn cùng với Diệp Viễn, cho dù là náo thế nào đi nữa, thì cũng là mâu thuẫn nội bộ. Nhưng bây giờ, người ta đã đến khi dễ tới đỉnh đầu của mình rồi. Hắn sao có thể lấy tay bắt cá đây? Quả nhiên, vẻ mặt của Lăng Tử Khôn không có thèm quan tâm đến, bật cười. Không tầm thường. Là có bao nhiêu không tầm thường vậy? Đan thần tam tình, sao có thể là đối thủ của cô Hàn chứ? Thực lực của hắn thì người cũng đã nhìn thấy rõ rồi. Tôi cảm thấy cái tên tiểu tử không có danh tiếng này sẽ có mấy phần thắng đây. Nhược Hư hừ lạnh một tiếng, không nói thêm. Có điều ở trong lòng của hắn lại không có khỏi âm thầm sảng khoái một trận. Ngay đến mình cũng là bại tướng ở dưới tay Diệp Viễn. Cái đồ đệ chó má này của người cũng muốn thắng được hắn ta sao? Cho dù là có quỳ xuống liếm giày thì người cũng là không có đủ tư cách. Nhìn thấy lời nói của mọi người kết hợp với thần sắc khi trước của mọi người khi mà trông thấy Diệp Viễn, cô Hà đã chắc chắn e rằng cái tên này thực sự là một nhân tài mới xuất hiện. Chỉ là vì sao mình đã hỏi thăm nhiều ngày nhưng không có ai nói cho hắn biết trong thành còn có một cường già trẻ tuổi thế này sao? Lẽ nào là tên trước mắt này mới chính là cái người trẻ tuổi mạnh nhất sao? Có điều mà kệ, bất luận là thiên tài trẻ tuổi thì cũng chỉ xứng mà quỳ xuống liếm giày cho hắn ta thôi. Được rồi, vậy ta sẽ cho người cái cơ hội này, quy củ cũ, người thua thì cùng với hắn làm như trước. Cô Hàn ngạo nghễ nói. Diệp Viễn cười. Được thôi, không thành vấn đề gì. Cô Hàn liếc mắt nhìn Diệp Viễn, thản nhiên nói. Đừng có nói là ta khi dễ người. Người tới chọn đàn dược đi. Chọn cái thứ mà người am hiểu nhất đó. Ta thì không có thành vấn đề gì. Diệp Viễn chỉ vào Minh Tâm Tiêm Văn Đàn mà cười nói. Nó là được rồi. Cổ Hàn sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn muốn tìm một loại đan dược nào tương đối đơn giản hơn. Không ngờ hắn lại dám chọn cái loại đan dược này. Sau khi mà thất thần, cổ Hàn lại bật cười. Tiểu tử, người có biết luyện đan không đấy? Lẽ nào người mù sao? Vừa rồi Tống Sư Huỳnh các người đừng được làm một đan thần tứ tình còn thất bại. Một cái tên đan thần tam tình giống như người lại dám so loại đan dược này với ta sao? Tống Khải Dương cũng không có rời đi. Bị cô Hàn nói như vậy, cả người của hắn cũng muốn đỏ lên. Hắn ta hận không thể nào xông tới mà lột ra cái tên tiểu tử này ra. Diệp Viễn cười. Mình tầm Tiêm Văn Đan mà thôi, cũng không tính là gì. Cô Hàn biết mình rất ngông cuồng, thế nhưng mà hắn chợt phát hiện ra cái tên trước mắt này cũng là ngông cuồng không kém. Khẩu khí thật là lớn đó. Được rồi, vậy ta muốn xem thực lực của người có xứng với cái khẩu khí của người hay không. Cô Hàn bật cười. Vừa động thủ, sắc mặt của Lăng Tử Khôn liền biến đổi. Cái loại vận đại đạo, thủ pháp luyện đan thành thục đến cực độ này, các bạn là không phải là cùng một tầng cấp với Cổ Hàn. Dựa vào thực lực bây giờ của Diệp Viễn, luyện chế Minh Tâm Tiêm Văn Đan là quá dễ. Hắn chỉ dùng có 2-3 phần thực lực cũng đã đủ để dọa cho Cổ Hàn, cũng đã đủ để hạ Cổ Hàn trong nháy mắt. Thế nhưng mà trong mắt Lăng Tử Khôn thì lại kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện như vậy. Đây, cái người trẻ tuổi này lẽ nào là đệ tử của người sao? Nhược Hư huynh, người ẩn giấu cũng là quá sâu rồi. Trong giọng nói của Lăng Tử Khôn đã lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không ngờ Nhược Hư thế mà lại giữ lại đòn sát thủ thế này. Chỉ qua 10 hơi thở, Lăng Tử Khôn cũng biết cô Hàn căn bản không có một phần thắng nào cả. Một tia cũng là không. Nhìn thấy thần sắc này của Lăng Tử Khôn, Nhược Hư lộ rõ nụ cười hài lòng. Lần đầu tiên trong cái tháng vừa qua. Lão phù cũng không có cái phúc đó đâu. Cái thực lực đó. Nhược Hư cười. Lăng Tử Khôn nghe vậy kinh ngạc. Lẽ nào là mấy đồ đệ kia? Hoàng Thành Thiên Ưng, thực lực mạnh nhất đương nhiên không có phải là Nhược Hư và Trịnh Khơi. Sự cường đại chân chính bình thường căn bản là không có gặp được. Cho nên điều đầu tiên mà Lăng Tử Khôn nghĩ đến là mấy người kia. Nhược Hư cười như không, cũng không có trả lời Lăng Tử Khôn. Chưa đến nửa canh giờ thì Diệp Viễn đã hoàn tất. Cô Hàn luyện chế xong, phát hiện ra vẻ mặt của Diệp Viễn đang nghiền ngẫm nhìn mình. Cái biểu cảm này so với khi trước hắn nhìn Tống Khải Dương là giống nhau như đúc. Diệp Viễn vô cùng nhàn nhã mở lò, lấy đàn ra. Sau đó thì Cổ Hàn đương nhiên là khiếp sợ, không dám tin. Thần phẩm, sao có thể chứ? Cổ Hàn kinh ngạc, nói. Sao lại không thể? Diệp Viễn cười như không cười. Cổ Hàn chỉ vào đan dược của Diệp Viễn mà nói. đan thần tam tinh, làm sao mà lại có thể luyện chế ra được thần phẩm minh tâm tiên vân đan như vậy? Diệp Việt cười. Nếu như là thần đan cấp 3, vì sao đan thần tam tinh lại không có thể nào luyện chế ra thần phẩm chứ? Người không được, chỉ là do đạo hạnh của người không có đủ thôi. Cổ Hán bị nó cho á khẩu, không trả lời được. Sao mà cổ Hán không có ngừng biến đổi, cắn răng mà nói. Ta không phục. Hay là chúng ta tiếp tục thi? Diệp Viện nhún vai, thản nhiên nói. Được rồi, vậy lần này đổi lại tới người chọn đi. Cổ Hán cắn răng nói. Ta muốn sò Hàn Nguyệt ngưng khí đàn. Hàn Nguyệt ngưng khí đàn là mức độ nặng năng lực lớn nhất bây giờ của cổ Hàn. Nếu như mà dựa theo độ khó để phân chia, loại đan dược này thuộc về cấp 6 đỉnh phong. Dựa vào năng lực hiện tại của cổ Hàn, luyện chế ra được hạ phẩm đã là vô cùng miễn cưỡng. Thế nhưng mà lúc này hắn không để ý tới. Thiên tài so với tuổi đời của cổ Hàn xem như là rất nhỏ. Đến giờ bất quá mới chỉ 500-600 tuổi. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn lại bị một người chưa đến 300 tuổi cùng cấp đánh bại. Hắn không thể nào chịu được cái nỗi nhục này. Diệp Viễn cười. Ta còn tưởng rằng người sẽ chọn một vài đan dược cấp độ khó. Không ngờ lại vẫn đi chọn cấp 6 sao? Bỏ đi. Không cần người luyện chế đâu. Người chỉ cần ở một bên đứng nhìn thôi. Đợi ta luyện chế xong, nếu như mà người cảm thấy mình có thể vượt qua ta, động thủ cũng không muộn. Cô Hàn nghe vậy tức giận. Từ lúc hắn thành danh ở tại Hoàng Thành Giang Vĩnh cho đến nay, chưa có bao giờ bị coi thường như vậy. Lời này của Diệp Viễn rõ ràng là cho thấy hắn ta chê tốc độ luyện đàn của mình là quá chậm. Cái cảm giác nhục nhã dâng lên ở trong lòng cổ Hàn. Những ngày gần đây, hắn dường như là quét ngang một đường, quét hết thầy tất cả những thiên tài trẻ tuổi tại đây. Bây giờ thì lại đến phiên hắn ta. Thế nhưng chưa có đợi hắn ta đồng ý, Diệp Viễn đã bắt đầu luyện đàn. Cổ Hàn đứng một bên nhìn, càng nhìn thì càng kinh hãi. Hắn đã bị thuật luyện đàn của Diệp Viễn khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người. Một tên đan thần tam tinh, tại sao lại có thể là lợi hại tới mức như vậy? Luyện đàn khô khan chán nản, ở trong tay Diệp Viễn thì lại trở nên có mỹ cảm, khiến cho người ta có một loại thể nghiệm cảm giác vui thích của ngộ đạo. Lại còn có loại suy nghĩ này sao? Cuối cùng thì cổ Hàn cũng đã hiểu, mình và Diệp Viễn hoàn toàn không có phải là cùng một cấp độ. Nhảy mắt, nửa canh giờ đã trôi qua, Diệp Viễn đã hoàn thành ngưng đàn. Cổ Hàn có chút không dám tin vào mắt mình. Đàn dược có độ khó cấp 6 đỉnh phòng, thế mà lại chỉ dùng có nửa canh giờ đã hoàn thành. Gia họa này, rốt cuộc làm sao làm được? Diệp Viễn cũng không có nói nhiều, trực tiếp mở lò. Cô Hàn nhìn thấy là thần phẩm, Huyền Nguyệt ngưng khí đàn, thì trong mắt đều muốn rớt ra. Thế nào, nếu như mà người có thể luyện chế ra được thần phẩm hư linh, Huyền Nguyệt ngưng khí đàn này, thì ta sẽ chịu thua. Diệp Viễn cười. Cô Hàn nghe thấy, khóe miệng không nhịn được mà co giật. Thần phẩm hư linh sao? Người đang đùa cái gì vậy? Cổ Hàn đại nhân, không phải là vừa rồi người rất kiêu ngạo sao? Cổ Hàn đại nhân của ta, người không phải là tự xưng chính là không có ai địch lại ở cái Hoàng Thành Thiên Đường này sao? Quần chúng vây xem lúc này ăn dừa đã sớm không thể nào kiềm chế nữa. Lúc này tất cả đều bộc phát. Bọn họ mở miệng nói một tiếng Cổ Hàn đại nhân của ta, khép miệng một tiếng Cổ Hàn đại nhân của ta, nói móc châm chọc đến mức tận cùng. Kiềm nén một tháng trời, bây giờ cuối cùng thì cũng được xả giận. Mới lúc đầu, thiên tài trẻ tuổi thì thí so đấu với nhau, cái này không có gì to tát. Thế nhưng mà cái tên này lại vô cùng quá đáng. Người ta thua còn bắt người ta phải cúi đầu gọi hắn là đại nhân. Hắn quá đáng như vậy, người Hoàng Thành Thiên Ưng có thể là thoải mái mới là lạ. Lúc này bọn họ không nói móc Cổ Hàn, vậy thì còn chờ đến khi nào đây? Diệp Viễn nhìn Cổ Hàn cười nói, không có lời gì để mà nói hay sao? Đây là không có chịu nhận thua sao? Thiên tài trẻ tuổi ở tại Hoàng Thành Giang Vĩnh cũng chỉ đến như vậy sao? Lúc này cả người Cổ Hàn đều xoay vòng vòng, còn chưa kịp phản ứng với thân phận trưởng lão của Diệp Viễn. Có điều ở đây cũng không phải chỉ có một mình Cổ Hàn, còn có mấy sư huynh của hắn ta nữa. Lúc này Một người thanh niên cầm kiếm chậm rãi đi ra từ bên trong. Ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Viễn. Vị huynh đệ kia, không biết bọn họ gọi Diệp trưởng lão đây là ý gì vậy? Diệp Viễn cười. Gọi ta là trưởng lão? Đương nhiên, chính bởi vì ta là trưởng lão đàn tháp. Thanh niên cầm kiếm và Cổ Hàn nghe vậy đều biến sắc mặt, cả người đều là vẻ khiếp sợ. Ở trước mặt nhiều người nói như vậy, Diệp Viễn đương nhiên không thể nào nói dối. Như thế thì người trẻ tuổi trước mặt này, thế mà thực sự là trưởng lão đàn tháp sao? Cái này có phải là quá là nói láo rồi không? Sau khi mà hết khiếp sợ, người thanh niên cầm kiếm khom người thi lễ với Diệp Viễn nói: Nếu như mà ngài đã là trưởng lão đàn tháp, bây giờ lại đi ra đối phó với sư đệ ta, khó tránh khỏi có một chút ý lớn hiếp nhỏ đi. Diệp Viễn nhìn người thanh niên cầm kiếm thản nhiên nói: Nếu như mà sư đệ của người có thực lực, đương nhiên là cũng có thể trở thành trưởng lão đàn tháp. Quan trọng không có phải là thân phận của ta, mà chính là thực lực. Hắn không phải là nói muốn khiêu chiến thiên tài Hoàng Thành Thiên Ưng này sao? Diệp Mộ bất tài, tự nhận cũng là người cùng tuổi với sư đệ người, cảnh giới cũng sấp xỉ, cũng không tính là ý lớn hiếp nhỏ đi. Diệp Viễn khiến cho hai người đều phải cứng họng. Đúng như vậy, hắn dựa vào thực lực của mình để mà lên làm trưởng lão. Có thể trên thực tế, Diệp Viễn và bọn họ chỉ là cái người cùng tuổi, thậm chí mà tuổi đời so với bọn họ còn ít hơn. Hắn tới ứng chiến, ai cũng không có thể nào nói nửa lời. Thanh niên cầm kiếm trầm giọng nói: Bất luận như thế nào thì thân phận Diệp trưởng lão cũng là để ở đó, vốn là không có nên nhúng tay vào với cái đám người trẻ tuổi chúng ta mới đúng. Ánh mắt Diệp Viễn sáng quắc lên, nói: Vậy ý người là chỉ cho phép các người thắng, không cho phép Hoàng Thành Thiên Ưng chúng ta thắng sao? Người thanh niên cầm kiếm vẻ mặt lúng túng, hắn phát hiện ra Diệp trưởng lão này dường như là cũng không dễ đối phó. Nhưng Cổ Hàn chính là cái người trẻ tuổi nóng tính, Diệp Viễn đã kích thích đến hắn ta. Đầu óc hắn nóng lên, cất cao giọng: Diệp trưởng lão có đúng hay không? Ta thừa nhận là người cùng với ta là cùng tuổi, ta cũng thừa nhận đàn đạo của ta kém hơn người, thế nhưng ta vẫn không phục. Đối với ta mà nói, đàn đạo chẳng qua chỉ là phụ trợ, võ đạo mới chính là con đường chính. Diệp trưởng lão, Cổ Mộ bất tài, muốn khiêu chiến người, không biết là người có dám đáp ứng hay không? Lời này vừa nói ra, đã có người trên mặt lộ rõ vẻ cổ quái. Nếu như là khi trước, bọn họ tự nhiên cảm thấy Diệp Viễn không thắng được Cổ Hàn này. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn người ta được gọi là đứng đầu võ tháp. 2 năm trước, hắn là võ giả duy nhất có thể đi ra từ bên trong không gian truyền thừa. Thiên phú yêu nghiệt thế này, ai có thể so? Cổ Hàn này thật sự là chưa tới phút cuối thì chưa có chịu ngừng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thanh niên cầm kiếm ở trong tay cũng thản nhiên nói: Diệp trưởng lão, cái gọi là thiên tài cần phải chính là đàn võ song tuyệt. Nếu như mà người đã là trưởng lão của Hoàng Thành Thiên Ưng, nói như vậy thì võ đạo cũng là rất có thành tích đi. Nếu như mà người có thể ở trên võ đạo thắng được sư đệ ta, thì chúng ta đương nhiên là sẽ tâm phục khẩu phục. Cô Hàn nói: Diệp trưởng lão, nếu như mà người có thể ở trên võ đạo cùng chiến thắng được ta, thì ta sẽ dập đầu với người 3 cái. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hai người này, bất đắc dĩ nói: Ai, các người đã nói như vậy, bộ trưởng lão cùng kính không có bằng tuần lệnh. Sắc mặt của Lăng Tử Khôn vô cùng là khó coi, hắn ta nhìn Nhược Hư trầm giọng: Nhược Hư huynh, đây là đang muốn trêu chọc ta sao? Để cho một trưởng lão đi đối phó với một tên đệ tử, đây không có phải chính là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Thật ra, Lăng Tử Khôn biết mình đang nói cùn. Tuổi đời của Diệp Viễn nhỏ hơn so với Cổ Hàn, loại giải thích này các bạn là đứng không vững. Muốn nói, chỉ có thể nói là thiên phú của Cổ Hàn kém quá xa Diệp Viễn. Một đàn thần tam tình lại có được thiên phú đáng sợ như vậy, thật sự là khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn bởi vì nhận được tên đệ tử Cổ Hàn này mà kiêu ngạo, cũng thích đưa tên này đi xung quanh khiêu chiến. Những năm gần đây nhất, Cổ Hàn đều không thất bại. Nhưng mà hôm nay, đúng thật là đá trúng phải thiết bản. Nhìn Diệp Viễn, bất quá cũng chỉ là một đứa nhỏ, thế nhưng mà đứa nhỏ này lại có chức vị trưởng lão. Nhược Khư cũng không phải là cái người dễ bị lắc lư. Chỉ nhìn hắn ta cười. Tử Khôn huynh, Diệp trưởng lão là trưởng lão của đàn tháp tà. Lão phu cũng không có quyền lực điều khiển hắn đi giáo huấn đệ tử. Hơn nữa, mặc dù Diệp trưởng lão là trưởng lão của đàn tháp, thế nhưng mà tuổi đời của hắn còn nhỏ hơn không ít so với cả Cổ Hàn. Nếu như muốn nói thiên tài trẻ tuổi chân chính của Hoàng Thành Thiên Đường ta là ai, vậy thì chính là hắn ta đó. Người nói lời này thật sự chính là tự dưng bị mắng. Trong lòng của Nhược Hư vô cùng sảng khoái, lần đầu tiên nảy ra cái loại tâm tình cảm kích Diệp Viễn. Một tháng qua, hắn chính là ăn không ít cục tức. Ở trước mặt Lăng Tử Khôn, hắn chưa một lần được ngừng đầu. Cái tên này mà đen thành đáy nổi, hắn trầm giọng, là cưỡng từ đoạt lý. Có điều, bất kể thế nào, hắn cũng là trưởng lão, sao có thể đã đi tỉ thí với đệ tử của lão phù chứ? Nhược Hư liếc hắn ta nói, Diệp trưởng lão đúng là khinh thường xuất thủ với đệ tử của người. Người không biết đâu, trước đây hắn tùy tiện dạy dỗ nhà đầu Ninh Tương Ngữ kia vài ngày, nàng đã đánh bại được đệ tử của ta. Nếu như mà ta đoán không lầm, hắn sẽ cho nhà đầu Ninh Tương Ngữ kia ra mặt. Sao anh của Ninh Lăng Tử Khôn thay đổi liên tục, trầm giọng. Vậy thì thế nào? Đồ nhi ta đan võ song tuyệt, đợi hắn thắng được Diệp trưởng lão nhà các người, vậy thì Hoàng Thành Thiên Ương các người sẽ mất sạch bàn mũi. Nhưng Hương nghe thấy thế nhưng không phản bác. Nụ cười ý vị thâm trường khiến cho trong lòng của Lăng Tử Khôn cảm thấy hồi hộp một chút. Lẽ nào cái tên Diệp trưởng lão này còn là một cao thủ võ đạo sao? Không thể nào. Cái tên này trẻ tuổi như vậy đã đạt được hóa cảnh võ đạo, làm sao mà có thể mạnh hơn được Cổ Hàn. Thế nhưng biểu cảm này của Nhược Hư là cái chuyện gì đây? Đại sư huynh, thiên phú đan đạo của Diệp trưởng lão này thật là đáng sợ đi. Có điều ở võ đạo hắn nhất định là không thể nào được so được với tiểu sư đệ. Thanh niên cầm kiếm gật đầu. Đúng như vậy, tiểu sư đệ chính là dùng hợp của pháp tắc phòng cùng với pháp tắc hỏa. Hơn nữa, đều có cảm ngộ cực kỳ cao đối với sức mạnh của hai loại pháp tắc này. Bình thường, võ giả cùng cảnh giới, các bạn không có phải là đối thủ của hắn ta. Huống chỉ Diệp trưởng lão này, cảnh giới còn không có cao bằng hắn. Cái tên Diệp trưởng lão này tự cho rằng mình chính là thiên tài, quá là không có coi ai ra gì. Cho dù là ta, nếu như mà cùng cảnh giới với tiểu sư đệ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn ta đâu. Thanh niên cầm kiếm này cười nói, đợi tiểu sư đệ đánh bại tiền Diệp trưởng lão này, Hoàng Thành Thiên Ưng này sẽ mất sạch bàn mũi. Cổ Hàn lúc này ngạo nghễ nhìn Diệp Viễn, tỏ ý khinh thường. Ra chiều đi, cảnh giới của ta cao hơn người, sẽ nhường người ba chiều, miễn cho người khác nói là ta khi dễ người. Hắn vừa nói ra, mọi người lại lộ ra thần sắc cổ quái. Diệp trưởng lão lĩnh ngộ loại tồn tại trí cao như là pháp tắc không gian, người lại còn nói là nhường hắn ba chiều. Đây chính là thần kinh của cái tên này có vấn đề rồi. Quả nhiên, Diệp Viễn cười nói, ta thật là trưởng lão, chẳng lẽ lại còn có thể chiếm tiện nghi của một tên tiểu bối giống như người sao? Muốn nhường thì cũng là ta nhường mới đúng. Như vậy đi, người cứ việc xuất chiều đi, ta sẽ không đánh trả. Chỉ cần là có thể đụng tới một góc áo của ta thì coi như là ta thua. Cô Hàn nghe thấy giống như là nghe được một chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Hắn cảm thấy Diệp Viễn trưởng lão này có phải là mất não rồi không? Lẽ nào hắn chưa nghe nói mình đã quét ngang võ tháp sao? Lẽ nào hắn ta không biết mình là dung hợp giữa pháp tắc phòng cùng với pháp tắc hỏa sao? Đúng vậy, nhất định là tên này không biết. Muốn giả mạnh sao? Tự cao thân phận trưởng lão cho nên sĩ diện sao? Người chỉ là một trưởng lão đàn tháp, cũng không có phải là trưởng lão võ tháp nhà. Các sư huynh đệ của Cổ Hàn nghe thấy như vậy cũng đã sững sờ, chợt nhìn nhau cười. Cái tên Diệp trưởng lão này cũng là một người thú vị nha. Thanh niên cầm kiếm nói. Cô Hàn bật cười. Diệp trưởng lão của ta, đây chính là người nói nha. Một lát nữa mà thua thì sẽ phải cúi đầu với ta 6 lần đó. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đương nhiên, nói thì giữ lời. Cô Hàn nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, khí thế cường đại bạo phát. Chiến đấu trước đó, cô Hàn thậm chí cũng không có ra tay toàn lực. Thế nhưng lần này, hắn quyết định là phải dốc toàn lực. Cái tên nam nhân trước mặt này thật là đáng giận. Người được gọi là thiên tài như hắn ta, lần đầu tiên phải chịu người khác đến khiêu chiến. Hắn thật sự là không thể nào tưởng tượng được, một người so với mình thì còn nhỏ tuổi hơn, vậy mà đã trở thành trưởng lão của đàn tháp. Chuyện này đối với hắn ta mà nói, chính là một loại sỉ nhục. Phong hỏa, tàn dương. Hai loại sức mạnh pháp tắc, như là phong với hỏa hòa lẫn. Hai loại linh khí đáng sợ, phập phồng lên xuống ở trong sức mạnh pháp tắc, cho thấy uy lực cường đại không gì sánh nổi. Mọi người vừa nhìn thấy một màn này, ở trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ thế mới biết thiên phú của người này mạnh bao nhiêu. Hóa ra là hắn đối phó với những thiên tài kia của Hoàng Thành Thiên Đường, thế mà lại không có dùng hết toàn lực. Lúc này, hỏa mượn phong, phong trợ uy cho hỏa, tấn công cường đại, ập thẳng về phía Diệp Viễn. Loại ý thế này khiến cho người ta có một loại cảm giác hết hồn. Nhưng mà sắc mặt của Diệp Viễn vẫn vô cùng thản nhiên, không có động đậy, dường như căn bản là không có ý né tránh. Nhìn thấy một màn này, cô Hàn không có nhịn được mà cười lạnh một trận, nói: muốn chết sao? Hắn ta vô cùng tin tưởng với đòn tấn công của mình. Diệp Viễn thế mà lại không có tránh né, không có phải là muốn chết thì là cái gì đây? Thế nhưng một khắc sau, trong mắt của cô Hàn suýt chút nữa thì cũng muốn chừng rớt ra. Không, không thể nào. Sao lại có thể như vậy? Phe mặt của cô Hàn không thể nào tin nổi. Đòn tấn công của hắn đến trước người Diệp Viễn cách chừng khoảng mười mấy trượng thì đột nhiên biến mất không thấy đâu. Lúc xuất hiện lại thì đã là xuyên qua người Diệp Viễn mà đi thẳng tới phía đằng sau. Bùm một tiếng, đại trận chấn động kịch liệt lên. Đòn tấn công này đã thành thật mà đánh vào phòng hộ của đại trận. Đại sư huynh, là đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp trưởng lão kia căn bản là không có động đậy gì, vì sao mà đòn tấn công của tiểu sư đệ lại xuyên qua như vậy? Sắc mặt của tên nam tử cầm kiếm đại biến, hắn kinh hồ. Cái này chẳng phải chính là pháp tắc không gian sao? Không phải là tao hoa mắt đấy chứ? Cái này sao có thể? Pháp tắc không gian, đại sư huynh, có phải là người đã nhầm không? Sao có người lại có thể lĩnh ngộ được pháp tắc không gian ở tại cảnh giới quỷ khư chứ? Sư đệ của nam tử cầm kiếm không tin tưởng nói. Vẻ mặt của nam tử cầm kiếm kinh sợ. Không sai đâu, tuyệt đối chính là như vậy, không thể nào sai được. Hơn nữa, cảm ngộ pháp tắc không gian của hắn ta còn là đã vô cùng cao rồi. Tiểu sư đệ thua rồi, hắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Thà nào mà cái tên trưởng lão này lại dám nói ra cái lời lẽ ngông cuồng như vậy. Hóa ra là hắn đã lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Sắc mặt của cổ Hàn lúc này vô cùng khó coi. Ta cũng không tin là không có thu thập được ngươi. Dứt lời, thân hình của cổ Hàn khẽ động, lao thẳng về phía Diệp Viễn nhanh như một tia chớp. Hết tập 282. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.